Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1353-1, tò mò hại chết nữ thần, 1, góc truyện audio.com. Sau khi từ đồi Đà Phong xuống, Lý Kỳ cưỡi ngựa một mạch về thẳng Trang Viên, hắn thực sự muốn sớm mang tin tức này nói cho Phong Nghi Nô, để nàng yên tâm. Đại nhân, ngài về rồi à? Nghi Nô bọn họ đâu rồi? Mấy vị phu nhân đều đang ở trong sân trước. Đến sân trước Lý Kỳ thấy Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô, Gia Luật Cốt Dục đang quây quần chuyện trò, ra đều rôm rả vui vẻ lắm, trong lòng hắn cũng thấy rất vui, nhưng bọn họ thấy hắn tới thì tất cả đều lần lượt im lặng. Tình huống gì thế này? Lý Kỳ cũng chẳng thèm nghi ngờ, đàn bà con gái với nhau thể nào chẳng có những lời to nhỏ, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Hắn cười nói, mọi người ở đây hết sao? Phu quân, huynh tới rồi à? Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ trở về, mau chóng ra đón. Nhiệt tình vậy, lẽ nào nàng ấy đã biết ta có tin vui muốn báo cho nàng? Lý Kỳ ngẩn người, còn chưa kịp định thần, đã ngồi xuống ghế. Đại ca, mời dùng trà. Hớ, lại uống trà, Lý Kỳ đã mắc lừa một lần, nên cũng hiểu ba vị thê tử này của hắn đâu phải đám ăn chay. Tuy rằng nếu tách ra từng người một thì đều không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu liên hợp lại thì cũng đủ để phải khiến người khác đau đầu đấy. Lý Kỳ nhận ly trà từ tay Quý Hồng Nô, nhưng không vội uống, nói. Phải chăng các muội có chuyện gì? Trong nháy mắt ánh mắt ba người đã ngầm trao đổi xong. Quả nhiên là ủ mưu, Lý Kỳ lập tức lấy lại tinh thần. Phong Nghi Nô cười hì hì nói. Phu quân, có phải huynh quên điều gì không? Lý Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu nói. Việc gì, hôm nay là sinh nhật muội chăng? Phong Nghi Nô xị mặt xuống, nói. Phu quân, không phải là đến sinh nhật muội huynh cũng không nhớ đó chứ? Hai, nhớ, đương nhiên là nhớ chứ, chỉ có điều các muội cứ nhìn ta như thế, làm ta hơi mất bình tĩnh, đầu óc hơi lú lẫn thôi. Lý Kỳ tuy mặt không biến sắc nhưng sau lưng thì đã ướt đẫm mồ hôi, nhớ ngày sinh nhật đúng thực không phải là sở trường của hắn, dẫu sao thì đến sinh nhật của chính mình hắn cũng quên bén mất, nhưng hắn hiểu rõ chủ đề này là vô cùng nhạy cảm đối với chị em phụ nữ. Hắn ra vẻ trầm tư rồi nói, các muội để ta nghĩ đã, ta nhất định nhớ ra. Âm thầm lẩm bẩm trong lòng, chắc không phải sinh nhật bọn họ, nếu không thì Trần Đại Nương đã nhắc ta rồi mới phải. Vậy thì là cái gì? Nghĩ mãi, Lý Kỳ cũng chẳng nghĩ ra được là chuyện gì, nên hỏi lại. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phong Nghi Nô cười đáp, đương nhiên là để trả lại sự trong sạch cho phu quân rồi. Trong sạch, Lý Kỳ ngẩn người, rồi lập tức phản ứng trở lại, nói. Ta biết rồi, các muội đang nói tới bức tượng đá đó. Cả ba nàng nhất tề gật đầu. Lý Kỳ ra vẻ giận dữ nói, các muội đúng là chán ngắt, ba nàng lại nhất tề gật đầu, bọn họ quả thực là có chút nhàm chán. Lý Kỳ hết biết nói gì, chỉ thầm nghĩ, để các nàng ở nhà làm cái bình hoa ngắm thôi, các nàng lại nhàn cư vi bất thiện, vậy thì kiếm chút việc gì cho các nàng làm vật thất nương trở thành người phát cuồng vì công việc ôi. Làm đàn ông đã khó, làm đàn ông của bốn người đàn bà lại càng khó hơn nha. Phong Nghi Nô nói, phu quân, chúng muội chỉ cần nói rõ ràng mà thôi. Lý Kỳ nói giọng rất miễn cưỡng, có gì đáng để phải làm cho rõ ràng ở đây, phải thì làm sao, mà không phải thì đã làm sao. Ta thà để các muội ở nhà, không có việc gì ngồi chơi mặt trược còn hơn. Phong Nghi Nô mắt sáng lên, nói. Vậy là phu quân, góc truyện audio.com, thừa nhận phải không? Lý Kỳ hơi chột dạ nói. Thừa nhận cái gì? Phong Nghi Nô nói. Thừa nhận người huynh khắc chính là Vương Tỷ Tỷ. Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói. Đại ca, phải chăng huynh và phu nhân đã kết nhau rồi, huynh không phải lo, chúng muội không trách huynh đâu. Gia Luật Cốt Dục hơi có chút hả hê nói, nếu như phu quân huynh và tần phu nhân hai người tình đầu ý hợp thì sao không cưới nàng ấy về? Vừa đẹp đủ một chiếu mặt trực, sao phải giấu giấu giếm giếm nhỉ? Lòng hiếu kỳ của phụ nữ là rất lớn, điều này chẳng bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, đặc biệt là đối với những việc này, mấy người bọn họ đều thấy giữa Lý Kỳ và tần phu nhân chắc chắn có bí mật gì không thể nói ra. Đặc biệt là sau Tết Trung Thu, bọn họ càng củng cố thêm những suy nghĩ đó, mà càng hiếu kỳ thì càng muốn biết rõ chân tướng. Thực ra, nếu Lý Kỳ và Tần Phu Nhân có quan hệ gì thật thì bọn họ cũng chưa chắc sẽ phản đối, cũng sẽ không để bụng, bởi vì tình cảm của bọn họ rất tốt. Tần Phu Nhân nếu được cưới về, mọi người được ở chung một nhà, thì coi như là thêm tỷ thêm muội, dẫu gì Lý Kỳ cũng đã có bốn thê tử, cũng chẳng để ý việc thêm một bà nữa hay không. Bọn họ còn sợ Lý Kỳ vì nghĩ tới cảm giác của bọn họ, rồi cứ lén lén lút lút, để rồi thiệt thòi cho tần phu nhân. Suy nghĩ của phụ nữ lúc nào cũng phức tạp vậy đấy, như tình thánh cao nha nội, thì đúng là nhân tài hiếm gặp, trăm năm mới có một, mới hơn 20 tuổi đầu đã hạ gục được bao nhiêu là thục nữ thiếu phụ, trong nhà còn có cả đống nữ nhân nữa. Stop, cả ba phụ nữ này nói như bắn súng liên thanh, dù là Lý Kỳ cũng hết chịu nổi, đùng đùng đứng dậy, nói. các muội đúng là càng nói càng vô lý. Mà ta thấy các muội cũng lạ, thê tử của nhà người ta chẳng ai muốn chồng mình lấy thêm vợ, còn mấy người các muội thì lại cứ vẽ đường cho hươu chạy, giật dây cho chồng ra ngoài trêu hoa ghẹo liễu là sao? Rốt cuộc thì là ta tốt số quá, hay là IQ của các muội không đủ? Phong Nghi Nô bĩu môi, nói, chúng muội không muốn, có lẽ nào huynh sẽ không ở ngoài trêu hoa ghẹo liễu nữa sao? Ta trêu ghẹo bao giờ? Yến Phúc Tông Cơ, nói thực nếu đem Tần phu nhân ra so sánh, thì bọn họ lại sợ Triệu Tinh Yến hơn, dù gì người ta cũng là Tông Cơ, hơn nữa lại còn lạnh như tiền, nếu lấy về, với khoảng cách chênh lệch về thân phận lớn như vậy, khó tránh khiến bọn họ cảm thấy lo lắng. Còn Lưu Thập Nương kia nữa? Từ từ, Lưu Thập Nương, giờ lại đến bát quái trận nhà nào nữa đây? Hoang đường, đúng là hoang đường. Các muội nói luôn cả Thanh Chiếu thì tỉ đi cho nó vuông. Ở nhề, Quý Hồng Nô bịt miệng kinh ngạc nói. Đại ca, huynh thực sự thích Lý Tỷ Tỷ à? Nhưng người ta có chồng rồi, việc này đâu có được à? Hồng Nô ơi là Hồng Nô, sao nàng lại ngây thơ thế? Lý Kỳ gần như phát điên, nói, ta chỉ là lấy ví dụ thế thôi mà. Thôi, việc này càng bàn càng nát bét. Đây chỉ là do các muội nghĩ ngợi linh tinh mà ra, ta chẳng hơi đâu mà đi cãi nhau với các muội, ta đây cây ngay không sợ chết đứng, các muội muốn nói thế nào thì cứ nói. Phong Nghi Nô gật đầu nói. Đúng đấy, muội tin tưởng phu quân, chờ tí nữa đem tượng đá so sánh với Vương Tỷ Tỷ là biết ngay ai là người nói dối thôi mà. Lý Kỳ khẽ hừ lên một tiếng, nói, Nghi Nô, muội bớt cái kiểu ấy đi, cái gì mà tin tưởng ta, rõ ràng là răng bẫy ta, chỉ chờ ta bước vào chồng thì có. Không vấn đề, so thì. Góc chuyện audio.com, so các muội có giỏi thì đi mời phu nhân tới đây đi. Phong Nghi Nô cười ha ha nói. Chúng muội đã phái người đi mời rồi, tin là Vương Tỷ Tỷ sẽ sớm đến thôi, cách chương.